Hương sen thủ kháng, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Diều Thu tỉnh lại, trước mắt anh bị che bởi một tấm vải, anh không nhìn thấy gì cả. Hai tay cũng lại đang bị trói. Thẩm Diều Thu giãy giụa người, nhưng toàn thân lại không có chút sức. Thẩm Diều Thu thử dướn người ngồi dậy, nhưng giây tiếp theo lại bị một lực lớn ân ép ngồi xuống. Không có chút đau đớn nào, thậm chí Thẩm Diều Thu còn bị niệm mềm mại làm nảy lên. Ngay lúc anh chưa kịp phản ứng lại tình huống gì xảy ra, thì hai tay anh đã bị ấn lên trên đỉnh đầu của anh. Một người nào đó rất nặng đã đè lên người anh, tay hắn cũng bắt đầu mò đến cổ áo anh. Xoẹt, một tiếng, cổ áo được làm bằng vải bị đối phương thô bạo xé toạc. Cái cổ mảnh khảnh xinh đẹp bị người đó vồ tới cắn mút, phần ngực trắng nõn mịn màng của anh cũng lộ ra. Thẩm Diều Thu né tránh hành động thân mật đó, nhưng bên tai anh lại vang lên âm thanh nhớp nháp. Người đè trên người anh vẫn không lên tiếng, mắt không nhìn thấy làm trong lòng anh có chút sợ hãi. Đối phương chen vào giữa hai chân anh, bàn tay to của hắn bóp lấy mông thịt của anh, sau đó đối phương còn rất nhanh mà vội vàng kéo quần anh xuống. Thẩm Diều Thu bị ép đến mức không động đậy được, hơi thở của anh cũng có chút hỗn loạn, anh gọi. Chu Kỳ Ngọc, mọi thứ vẫn rất yên tĩnh, không có ai trả lời. Quần đã bị tụt xuống. Hai chân trắng nõn của anh run rẩy kẹp chặt. Thẩm Diều Thu quay đầu muốn tránh cái miệng đang có ý định hôn tới, nhưng hành động của anh dường như chọc giận người ở trên người. Chát, một tiếng, cặp đùi trắng nõn của anh bị tát một cái thô bạo. Làn da non mềm bị đánh liền xuất hiện vệt hồng, cảm giác đau đến tê dại, Thẩm Diều Thu bật ra tiếng rên rỉ đau đớn. Sau đó hai chân bị hắn thô bạo tách rộng ra bên, cái nhỏ nhắn ngay lập tức không còn chỗ để trốn. Bởi vì động tác mạnh bạo mà hai môi, anh bị tách ra hai bên, lộ ra lỗ thịt đỏ tươi. Hột le vì lạnh mà run rẩy núp vào bao thịt phía trên, âm vật đỏ hồng xinh xắn quyến rũ người ta mau tới nghiền nát nó một cách thô bạo đi. Thẩm Diều Thu cắn chặt môi, anh cảm giác được đối phương đang tiến gần đến giữa hai chân anh, giây tiếp theo. Nhỏ bị hắn ta ngậm hết vào trong miệng, hai mép bị liếm đến mức tòe ra. Đầu lưỡi ẩm ướt nóng hổi cùng bựa lưỡi thô nhám mạnh mẽ liếm láp lên khe thịt, làm nước. Liên tục ọc ra chảy hết vào miệng của hắn, thân dưới bị liếm đến mức run lẩy bẩy, Thẩm Diều Thu chỉ có thể căng đầu chịu đựng những khoái cảm tê dại. Ngay cả hột le cũng bị chóp mũi của đối phương đâm vào, đầu lưỡi cũng chưa liếm vào trong lỗ thịt, chỉ mới liếm bên ngoài thôi nhưng mà. Dầm đã chịu không nổi mà liên tục ứ ra nước sướng. Đừng liếm nữa, hức. Thẩm Diều Thu chỉ vừa dứt lời, thì người giữa hai chân anh đã dùng hết sức hút vào miệng, anh lập tức bật ra tiếng rên run rẩy, hai đùi run lên lẩy bẩy lỗ. Phun nước, trong đầu anh giờ chỉ còn lại tiếng ong ong, Thẩm Diều Thu chỉ biết nằm im để người nọ đùa nghịch, hột le đáng thương còn bị cắn vài cái, làm cho cơ thể co giật run lên mất kiểm soát. Lỗ nhỏ ướt đến rối tinh rối mù bị một vật cứng nóng ấn lên, đầu. Béo múp còn thọc nhẹ vào lỗ, vài cái, sau đó nó liền hung ác đâm thẳng vào mà không bị bất cứ vật gì cản lại. Đến bây giờ Thẩm Diều Thu vẫn chưa nghe thấy đối phương nói gì, anh lại gọi Chu Kỳ Ngọc một lần nữa, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tay bị trói xiết đến đau nhói, nhưng anh lại không thể nào cởi được, huống chi anh cũng không hiểu tại sao Chu Kỳ Ngọc lại trói và bịt mắt anh, nhất thời anh cũng không biết phải làm sao. Chậm một chút, eo Thẩm Diều Thu hơi ưỡn lên hình cung, toàn thân dưới bị đối phương nhồi đầy, lỗ thịt bị nhét căng đến mức trướng lên. Hức, Chu Kỳ Ngọc, anh lại gọi tên hắn một lần nữa, vẫn không có ai đáp lại lời của anh, nhất thời trong lòng anh không hiểu sao dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu. Nước mắt anh vô tình chảy xuống, làm ướt đẫm vải bịt mắt. Người trên người anh nghe thấy tiếng khóc thút thít, tay hắn giơ lên nhẹ nhàng sờ lên. Hắn sờ miếng bị mắt đã ướt rồi đột nhiên dừng lại. Thân trên của Thẩm Diều Thu rối tung cả lên, làn da trắng mịn của anh lộ ra dấu hôn đầy dâm mỹ, núm vú bên trên cũng bị hắn cắn đến sưng đỏ, còn hơi dựng đứng lên. Phần áo xanh lam được làm bằng vải thô che đi phần giao hợp ướt át của hai người, trông vừa mờ ám vừa gợi tình. Sột soạt một tiếng, sợi dây trói tay Thẩm Diều Thu được cởi ra, tấm vải đen trước mặt cũng được tháo xuống. Ánh sáng chói đột ngột đập vào mắt làm anh phải xoay đầu nhắm chặt hai mắt. Chu Kỳ Ngọc nghiêng người qua, chắn đi ánh sáng phía trên Thẩm Diều Thu. Hắn cúi người cọ cọ môi anh. Diều diều, đừng khóc. Nghe thấy tiếng nói, Thẩm Diều Thu hé nửa mắt, anh dịu dàng liếc hắn, hàng mi đẫm nước mắt run rẩy, khóe mắt đỏ ửng của anh như đang câu lấy hồn Chu Kỳ Ngọc. Chu Kỳ Ngọc nhìn đến con, cường đến phát đau, hắn bất động thúc hông đâm sâu vào lỗ. Hơn, hắn cúi đầu xuống vùi mặt vào cổ Thẩm Diều Thu rồi hít ngửi mùi hương thoang thoảng trên người anh rồi sau đó ấm ức nói. Tại sao anh không kêu người gọi cho em, mà lại một mình bỏ đi như vậy? Hôm nay em về nhà, không thấy anh đợi em. Chu Kỳ Ngọc ở bên tay anh rầu rĩ oán giận nói. Thẩm Diều Thu ngẩn người, nhất thời anh không biết phải nói gì. Sau đó anh nghe Chu Kỳ Ngọc nói tiếp. Nhưng mà không sao hết, về sau Diều Diều mỗi ngày đều sẽ ở nhà chờ em. Chu Kỳ Ngọc nhéo cằm anh, ánh mắt hắn si mê nhìn anh. Ở nhà của chúng ta, Thẩm Diều Thu há miệng thở dốc, anh không biết phải nên nói gì. Anh vội vã tránh đi ánh mắt thâm tình của Chu Kỳ Ngọc, phớt lờ cảm giác khác thường vừa mới chớm nở trong lòng. Tôi đã rời khỏi Chu gia rồi, giữa tôi và cậu không còn chuyện gì nữa. Về sau mong nhị thiếu gia hãy quên tôi đi. Thẩm Diều Thu nghiêng đầu, nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh dường như đóng băng trong giây lát. Sắc mặt Thẩm Diều Thu không có một cảm xúc nào, nhưng nhịp tim anh lại nhảy loạn xạ. Một lúc sau, không hiểu sao Chu Kỳ Ngọc lại cười khúc khích. Diều Diều, anh cũng thật tàn nhẫn đấy. Hắn nói chậm rãi, nhưng ánh mắt hắn nhìn Thẩm Diều Thu giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Thẩm Diều Thu khẽ cau mày, giọng anh nghẹn ứ bên trong cổ họng, không nói được gì. Chu Kỳ Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, nhưng trong nháy mắt, quần áo trên người anh bị hắn hung bạo xé nát toàn bộ, cả người cũng bị hắn thô bạo lật lại. Con, thô to trong người cũng chưa rút ra, cứ như vậy mà nó xoáy sâu vào trong, anh bị ấn xuống khẽ rên lên vì sự kích thích. Chu Kỳ Ngọc bóp eo anh kéo lên. Hắn đè Thẩm Diều Thu bằng tư thế cực kỳ nhục nhã, tư thế giống con chó cái chồng. Lên chịu, vòng eo nhỏ nhắn của anh bị ép xuống, cặp mông núng nính nhô lên cao, con. Màu đỏ tím được 2 mét, béo múp ôm siết lấy, phần thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn còn dư ra ngoài, đối lập hoàn toàn với làn da trắng nõn của Thẩm Diều Thu. Tư thế này làm Thẩm Diều Thu thấy rất xấu hổ, sắc mặt anh ửng đỏ. Hai tay ôm chặt gối, anh vừa giãy giụa liền bị một lực mạnh mẽ giữ lại ép xuống làm anh không thể cử động được. Chu Kỳ Ngọc tát một cái lên mông mềm mại, phát ra tiếng va chạm giòn tan. A, Thẩm Diều Thu đau đến mức muốn giãy giụa, nhưng hành động của anh lại có vẻ chọc giận người phía sau, con. Của hắn thúc mạnh vào trong lỗ, mềm oạt, toàn bộ thân, đều dập vào trong, lúc này Chu Kỳ Ngọc đã cởi toàn bộ quần áo. Lộ ra cơ thể cường tráng đầy áp bức, ánh mắt của hắn đều dính hết trên người Thẩm Diều Thu, tham lam giám sát lãnh thổ của mình. Hắn hơi lùi hông về sau, sau đó hông hắn nhấp vào, hông hắn dập như máy, tốc độ không nhanh nhưng mỗi cú thúc hông đều rất mạnh và sâu, đầu. Liên tục chạm vào cổ tử cung yếu ớt, a, không, đừng mà, nhẹ một chút, Thẩm Diều Thu có ý đồ muốn thoát khỏi bàn tay đang bóp eo mình, anh muốn chạy trốn về phía trước. Nhưng lực va chạm mạnh đến khủng khiếp đến mức còn phát ra tiếng vang rất to, Thẩm Diều Thu bị đè xuống, anh chỉ có thể nằm im chịu đựng lực hung kinh khủng của hắn. Cơ thể mảnh khảnh trắng mịn bị, đến run rẩy, toàn thân anh tạo thành một đường cong cực kỳ quyến rũ, mỗi lần hắn nắc. Lỗ của anh sẽ lập tức siết chặt tham lam cuốn lấy, bự, anh ướt nhẹp dính nhớp, thậm chí nước dâm còn làm ướt đẫm phần lông mờ u dày của Chu Kỳ Ngọc. Chu Kỳ Ngọc bị cái lỗ mê hồn đó hút đến trán cũng nổi lên gân xanh, hắn híp mắt, tay luồn xuống bóp eo Thẩm Diều Thu, hắn bóp mông anh rồi nhào nặn, phần thịt núng nính tràn ra khỏi khe hở ngón tay hắn. Đồ đê tiện, anh muốn rời khỏi tôi có phải không? Chu Kỳ Ngọc lạnh lùng nói, con, người đàn ông của anh vẫn cắm trong, anh mà anh muốn trốn à, có phải muốn bị chết trên giường không? Hửm, Chu Kỳ Ngọc chậm rãi thúc hông, đầu. Thô to đâm vào cửa tử cung như muốn nghiền nát, Thẩm Diều Thu chịu không nổi liên tục lắc đầu, lỗ thịt mẫn cảm của anh run rẩy phun ra một luồng nước dâm, rõ ràng Chu Kỳ Ngọc biết anh đã cao trào, nhưng hắn vẫn hung ác thọc vào muốn giã nát tử cung. Không, đi ra ngoài, mắt Thẩm Diều Thu đẫm nước, giọng nói anh run rẩy yếu ớt. Làm cho con, trong, của anh cứng hơn và cương lên hơn, Chu Kỳ Ngọc nắm lấy hai tay Thẩm Diều Thu. Hắn siết chặt tay anh kéo lên, buộc người phía dưới phải nhấc thân trên lên, anh ngả người ra sau, làm vậy để người phía dưới không có cơ hội chạy trốn. Bạch bạch bạch, âm thanh da thịt va chạm nhau vang vọng khắp căn phòng. Hước, chậm, chậm một chút. À, sâu quá, từ tư thế này có thể thấy phần xương cánh bướm cực kỳ xinh đẹp của Thẩm Diểu Thu. Tóc anh xõa dài xuống quanh cổ, nó đong đưa theo động tác kịch liệt của hai người, cái gáy trắng nõn của anh trở nên mê người hơn khi bị tóc đen che một nửa. Lộ, dưới háng bị giã nát một cách tàn nhẫn, Chu Kỳ Ngọc kéo cổ tay anh ra sau, phần hông hắn nhấp kịch liệt và chạm cực kỳ mạnh. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy Thẩm Diểu Thu không còn đường nào để trốn thoát. Nơi giao hợp của cả hai bị nhấp đến mức tạo ra bọt trắng dính nhớp, da rút ra thúc vào, có thể thấy được con màu tím đỏ thô to được tưới đẫm nước, nhớp nháp, lấp lánh ánh nước, nhỏ bị, đến mức hai mép, tuè ngoài, nhìn bằng mắt thường có thể thấy, không còn màu sắc non nớt nữa, mà nó đã bị thành cái đĩ chín dục đỏ thẫm. Chu Kỳ Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa sâu vừa mạnh, vì miệng tử cung nằm rất sâu ở bên trong. Mỗi khi cửa tử cung bị mở, chỉ cần con của hắn nắp vào nó sẽ phát ra tiếng nước, lép nhép, dâm đãng chịu không được. Thoạt nhìn thì trông có vẻ anh đã quen với việc bị đàn ông. Chu Kỳ Ngọc nhồi đầy vào tử cung anh, hắn ra sức cầy cấy trên người con thú cái của mình, dương vê, tê hắn cắm vào trong thú cái. Anh ấy một cách thô bạo bằng vòng eo săn chắc và lực hông khủng khiếp của mình. Đánh dấu anh ấy, đôi mắt quyến rũ của Thẩm Diểu Thu giờ đây lại chọc người yêu thương hơn, tựa như trong mắt anh có làn nước thu gợn sóng. Đáng tiếc, với tư thế này Chu Kỳ Ngọc không thể nào nhìn thấy được, nếu thấy, hắn nhất định sẽ. Anh đến chết, chăn đệm dưới thân đều bị nước, và tinh dịch của Thẩm Diểu Thu nhễu xuống làm ướt đẫm. Hai đầu gối anh bị ma sát đến mức có chút đau, mà Chu Kỳ Ngọc thì chỉ mới có bắn một lần. Hắn rút dương về, tê ra. Thuận thế hắn đè lên người anh, theo động tác của hắn, con lại đi vào sâu hơn, kích thích đến mức Thẩm Diểu Thu khẽ hét lên một tiếng. Sau khi cao trào lỗ, liền mấp máy vài cái, nó hút dương vê, tê kia rất chặt. Chu Kỳ Ngọc sướng đến mức hơi thở trở nên nặng nề, hắn vội vàng liếm lắp gáy của Thẩm Diểu Thu, sau đó để lại dấu hôn đỏ rực. Hắn ngửi thấy hương sen thơm ngát trên người Thẩm Diểu Thu, khoảnh khắc này tựa hư không. Trêu chọc sự ngứa ngáy trong lòng Chu Kỳ Ngọc, làm hắn muốn độc chiếm hương thơm này. Hắn muốn độc chiếm mùi hương này, muốn hoa sen của Thẩm Diểu Thu chỉ có thể vì một mình hắn mà nở rộ. Chỉ được một mình hắn chạm vào, một mình hắn vuốt ve âu yếm. Ánh mắt Chu Kỳ Ngọc càng lúc càng tối, hắn đột nhiên cắn cổ người dưới thân, sau đó một lần nữa đem con nắc vào chỗ sâu nhất, đâm vào tử cung, đánh dấu Thẩm Diểu Thu của hắn. Dường như có một lực gì đó bắn vào, so với tinh dịch thì nó vừa nóng hơn lại nhiều nước hơn, nóng đến mức Thẩm Diểu Thu muốn bỏ về trước trốn. Lần này Chu Kỳ Ngọc không cản anh, con tụt ra khỏi, toàn bộ nước tiểu và tinh dịch bên trong trộn lẫn vào nhau chảy hết ra ngoài. Nó chậm rãi chảy ra khỏi, mà Thẩm Diểu Thu vẫn chưa phát hiện, ở tư thế này anh giống như đang bị cưỡng hiếp, lỗ đỏ hòn nhão nguẹt giống như đã bị rất nhiều lần rồi. Giờ phút này mùi hương trên người anh đã hoàn toàn bị một thứ khác che giấu, mà mùi hương thuộc về người đàn ông ấy. Lúc này Thẩm Diểu Thu mới ngửi ra được mùi ngai ngái, sắc mặt anh lập tức thay đổi, anh nhíu chặt mi, quay đầu lại trừng mắt nhìn Chu Kỳ Ngọc. Đồ khốn, cậu, hai mắt Thẩm Diểu Thu nhìn Chu Kỳ Ngọc đã hơi đỏ lên, anh cũng không nói thẳng ra chuyện khốn nạn hắn vừa làm. Chu Kỳ Ngọc nhìn anh, hắn nở nụ cười, nhưng gương mặt đẹp trai lại âm u đến đáng sợ. Hắn dùng một tay kéo người trở về, hắn xoay người anh đè xuống dưới thân, con đáng sợ kia lại một lần nữa đâm vào. Diểu Diểu, Chu Kỳ Ngọc nỉ non liên tục gọi anh, giọng hắn khàn khàn, nhưng không ngăn được sự hưng phấn của mình. Đồ dâm đãng, hôm nay ông xã, anh thành đĩ dâm có được không? Thỏ béo, chương sau có tin đuôi. Cách chương.